Chương 7 Nhập diệt. Tháng 10, bệnh sư ngày càng trở nặng. Ngài ra lệnh đồ chúng gấp rút tu bổ cho xong phần bên trong tháp hải hội, cho bài trí nhất nhất đúng pháp. Trước tiên là cúng dường Phật tượng, an kinh. Tiếp đến là xá tịnh tăng phòng, rồi cử vài vị tăng vào đấy ở, sớm hôm niệm Phật. Thứ tư, ngày 7 tháng 10 năm 1959, tức mùng 6 tháng 9 Kỷ Hợi, sư nhận được tin Lý Thế Thâm ở Bắc Kinh tạ thế. Sư nói: "Thôi, ông đi trước, ta cũng sắp đi rồi." Thì giả nghe nói rất ngạc nhiên. Mấy ngày sau, sư không ra khỏi giường, hơi thở như trong trạng thái ngủ. Hàng ngày thị giả vào hầu bên cạnh, sư thấy thế bảo: "Hãy ra ngoài đi, tôi có thể tự lo liệu được." Giờ ngọ ngày 12, sư ra lệnh rước tôn tượng Phật vào cung phụng tại biệt thất. Thị giả thấy sư có điều khác thường, vội qua cấp báo với phương trượng và ba liêu chức sự. Tối đến, họ tề tự quanh sư vấn an: "Thỉnh ngài vì đạo trụ lâu nơi đời." Sư nói: "Việc đến nước này rồi mà các ông còn làm như người thế. Hãy phái người vì tôi niệm Phật tại đại điện." Chúng xin sư ban lời khai thị và di chúc cuối cùng. Sư nói: "Phần hậu sự cho tôi mấy ngày trước đã dặn cả rồi, giờ chẳng cần phải nói lại nữa. Còn hỏi tôi mấy lời tối hậu thì chỉ có thế này: khuyên tu giới định huệ, ắt diệt tham sân si." Rồi sư nằm nghiêng bên tả nói: "Chánh niệm chánh tâm, dưỡng xuất tinh thần đại vô quý, độ người độ đời. Chư vị vất vả nhiều rồi, hãy về nghỉ sớm đi." Chúng từ tạ lui ra. Trong đêm khuya, núi dân cư địa thế vốn cao, càng vào thu gió càng lạnh dữ, lá cây rơi xào xạc, cổ thụ cao ngất trời, gió thổi di dút như muốn lay động vạn vật trong bóng đêm. Trong thất, ngọn đèn nhỏ như hạt đậu tỏa ánh sáng le lói. Ngoài cửa sương rơi giọt giọt, nhìn lại tảo am chỉ có lão nhân nằm yên trong đó. Xa xa bên đại điện vang vẳng tiếng chuông u minh ngân nga và lời tụng kinh vang vọng nối tiếp nhau như tiễn đưa ngài ra đi. Sáng ngày 30, tức 12 tháng 9 âm lịch, hai thị giả bước vào thất, thấy sư ngồi tĩnh tọa như thường, hai má hơi ửng hồng giống như hôm qua. Họ chẳng dám làm kinh động nên nhẹ nhẹ lui ra đứng hầu ngoài cửa. 12 giờ, từ ngoài sông họ nhìn vào thấy sư bước xuống giường, tự lấy nước uống rồi đứng dậy lễ Phật. Thị giả sợ sư bị bệnh đã lâu, thân thể suy yếu dễ té nên bước vào. Sư ngồi xuống bảo thị giả: "Ta nằm mộng thấy có một con bò đạp gãy cầu Phật ấn, lại thấy dòng suối Bích Khê ngừng chảy." Rồi ngài nhắm mắt không nói nữa. Đến 12:30, sư kêu hai thị giả đồng vào. Ngài mở mắt nhìn khắp, nằm nghiêng bên hữu nói: "Các con hầu ta mấy năm nay, tận tụy cực nhọc đáng cảm, việc ngày trước không bàn đến nữa. Ta 10 năm gần đây ngậm đắng nuốt cay, trước bao dèm bán oan khuất ta đều nhẫn chịu, chỉ mong bảo lưu được đạo tràng Phật tổ trong nước, gìn giữ thanh quy tổ đức cho tự viện. Ta dốc hết sức ta, chỉ mong bảo tồn được chiếc đại y cho người xuất gia. Phải biết đại y này là do ta liều mạng giành lại. Các con ngày nay đều là đệ tử đã vào cửa của ta, phải nhận thức rõ những gì đã từng xảy ra. Nhớ, ngày sau nếu các con có kết am hay cần trụ bốn phương thì phải kiên trì bảo tồn đại y này. Làm thế nào để bảo tồn vĩnh viễn? Chỉ có một chữ: giới." Nói xong, ngài chắp tay lại bảo: "Trân trọng." Hai vị thị giả rơi lệ lui ra ngoài đứng hầu dưới hiên. Đến 1:45, hai thị giả vào thăm, thấy sư nằm ngay bên hữu theo thế kiết tượng và đã thị tịch rồi. họ vội vã báo cho trụ trì cùng đại chúng hay. Tất cả tề tự tụng kinh tiếng Việt, ngày đêm luôn lưu niệm Phật. Thứ hai, 18 tháng 9 âm lịch, đóng cửa kháng. Thứ ba, 19 tháng 9 âm lịch, trà tỳ. Lúc châm lửa, khói trắng cuồn cuộn bốc cao, nghe hương thơm xông khắp. Khi mở kháng, thu được hơn 100 viên xá lợi ngũ sắc, hạt nhỏ thì vô số. Màu trắng là nhiều nhất, thảy đều tinh khiết, sáng óng ánh lấp lánh. Thứ năm, 21 tháng 9 âm lịch, đem tro sư ngài nhập tháp Hải Hội núi Dân Cư. Sư thọ thế 120 tuổi, hạ lạc 101 tuổi. Tính ra sư nhập diệt vào ngày thứ ba, 12 tháng 9 âm lịch, nhằm ngày Mậu Thìn, tháng Giáp Tuất năm Kỷ Hợi, tức 13 tháng 10 năm 1959 dương lịch, thuộc Phật lịch 2986. Nghe tin Hòa Thượng Hương Dân chùa Chân Như núi Dân Cư tịch diệt, cả thế giới chấn động, tiếc thương. Phụ lục công hạnh đời sư. Chu Kính Trụ. Khi tôi viết bài này, tôi đã đọc Niên Phổ tỉ mỉ rất nhiều lần. Cảm thấy sư trong 100 năm tăng lạc này không gì mà không là việc quan trọng đáng ghi lại. Bởi vậy dường như chẳng cách chi hạ bút. Sau đó do sầm học lữ nhiều lần thúc hối trách cứ, tôi mới bắt đầu viết. Tôi đem cả một đời công hạnh sư phụ đúc kết lại như sau. Hạnh thanh tịnh. Sư bị ép kết hôn mà không nhiễm, trên thuyền Ninh Ba từ chối nữ sắc, thật không thẹn với bốn chữ phạm hạnh thanh tịnh. Hiếu. Sư triều lễ ngũ đại, lễ xá lợi, đốt tang, cầu báo ân song thân. Trong mắt một số người có thể cho là ngài ngu hiếu, song nếu là kẻ vô tí sẽ không thể nào thành tựu được đức đại hiếu như vậy. Đó là hiếu thế gian của sư. Còn khi sư trùng hưng các đạo tràng Kê Sơn, Nam Hoa, Vân Môn, Vân Thê, vân vân, thì chính là hiếu xuất thế gian của sư. Hiếu thế gian và xuất thế gian sư đều có đủ. Nếu không phải là bậc đại Bồ Tát, thật khó mà làm được như vậy. Nhẫn. Cả đời sư sống bàn bạc chữ nhẫn. Khéo nhẫn những điều khó nhẫn, chỉ sư mới làm được. Định. Định lực của sư rất phi thường, tất nhiên ai cũng thấy. Xả. Sư từ chức ở Cổ Sơn, vào núi xả hết sở hữu, sau đó xây các ngôi danh lăng, nghinh tường thiền tự, Vân Thê, Nam Hoa, Vân Bồ. Tất cả sư đều xây xong là ra đi. Ngôi kiến trúc cuối cùng sư xây là chùa Chân Như núi Dân Cư Giang Tây. Sư cũng tự náo nương nơi am tranh, trọn cả đời không giữ một vật riêng, phòng riêng, từ bỏ hết mọi hưởng thụ cá nhân. Hành xá này của sư có thể gọi là khuôn phép mẫu mực cho đời. Mùa hạ năm Kỷ Sửu, sư từ Vân Môn tới Hương Cảng. Sầm hỏi: thế sự biến đổi, tương lai co ở đâu mới hợp? Sư trầm ngâm hồi lâu rồi dạy: người học đạo đi đến đâu cũng là quê nhà, buông hết thì là đạo tràng, cư sĩ hãy khéo an tâm. Sư còn ngầm chỉ giúp là cư chánh hợp Đài Loan, Lý Hán Hồn hợp Mỹ. Lý Tường hỏi bản thân sư thế nào, sư nói: trăm vạn tăng ni không chỗ nương, tôi cần phải nhẫn để hướng dẫn họ. Rồi sư tự đề thơ cho bức tượng mình rằng: gia cá si hán, hữu thầm lai do, mạt pháp vô đoan, tham dục xuất đầu, ta tư thánh phái, nhất phát nguy thu, kỹ sự bất nguyện, đoan di nhân ưu, hướng cô phong đỉnh, trực câu điếu lý, nhập đại hải để, phát quả tiên âu, nhen lửa nấu bọt, bất hoạt tri âm, đồ tự bi thương, tiếu phá hư không, mà bất tức lưu, y vấn cừ di hạ bất phóng hạ, thương sinh khổ tận na thời hương. Tạm dịch: anh chàng si này là từ đâu tới, mạt pháp không mối, tham dục xuất hiện, buồn cho đạo thánh, ắt nạn vừa phát, việc mình chẳng quản, chỉ lo người đau. Hướng cô phong đỉnh, thả lưới thẳng câu, vào đáy biển sâu, nhen lửa nấu bọt, chẳng gặp chi âm, chỉ tự buồn rầu, cười phá hư không, chửi thẳng câu mâu: này, hỏi anh vì sao chẳng buông, thương sinh khổ đến tận cùng thì ngưng. Từ bi. Xem cách sư mật khuyên Lý Hán Hồn cư chánh, ác sư đã dự biết trước hết cả rồi. Ngoài kế sách sư ở lại giữ Vân Môn ra, còn có tấm lòng từ bi vô bờ, lo cho số phận tăng ni nội địa. Bởi vậy sư mới nói: việc mình chẳng quản, chỉ lo nỗi đau của người. sư tình nguyện vì chúng sinh thọ khổ, và rõ ràng là Ngài đã khổ đến cùng kiệt. Trong Niên Phổ, sư tự thuật, có hai việc này là chẳng đề cập đến, nhưng đâu phải là không trọng yếu. Tôi đã tìm trong tài liệu của các bạn hữu và kể ra đây, để thấy rõ Ngài thật là đại từ đại bi vậy. Vị thường hành. Hành vị thường bàn bạc trong đời sư. Điểm lạ khác nữa là sư mỗi khi dạ hành, bất luận là lộ trình xa gần, dẫu đường núi gặp gần khúc khuỷu, gồ ghề, sư đều chẳng hề dùng đèn. Tôi hỏi sư, có phải hai mắt Ngài phát quang? Sư chẳng đáp. Phương tiện hành. Sư chỉ dùng vài lời nói mà đã có thể giảng hòa, giải nguy ách cho ông Trương tri huyện Tân Xuyên, tránh chiến tranh cho Tây Tạng và Trung Quốc, nhiếp phục Lý Căn Nguyên. Giảng hòa nhóm thổ phỉ với ông Đường, khiến địa phương này hơn 10 năm an ổn. Bồ Tát hành phương tiện hành cần nhờ vào biện tài. Qua đây thấy rõ hạnh này rất hữu ích cho chúng sinh. Đại vô quý. Khi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thành lập, có người đề nghị nên thủ tiêu Kinh Phạm Võng, Tứ Phần Luật, Bách Trường Thanh Quy, vân vân. Sư đều phủ quyết, không chấp nhận, cho rằng đây là những điều sàng bậy ngông cuồng. Những điều sư đã sống, đã hành, quả là cuồn cuộn khí thế. Người đương đại ai có thể bị kịp. Hành đại vô quý của sư là như thế đấy. Bất phóng dật. Sư một đời hành đạo chưa từng ngừng nghỉ. Kính trụ tôi hầu sư trước sau gần một năm, thấy Ngài luôn như thế, bất phóng dật. Một đời hành đạo của sư chỉ vài lời thế này, làm sao có thể nói hết một phần dạng. Hơn nữa, trong Niên Phổ tự thuật vẫn còn nhiều điều cần nói mà không thể nói. Có một chuyện thế này. Khi sư xây tháp Cổ Đồng ở năm qua, đã từng cho lưu một quyệt và đề rằng hư dân di thuế, hư dân bỏ sát. Đủ thấy sư đã có dự định chọn ngày tạm của mình là xả thân ở đây năm qua. Nếu như không có dòng thác thời cuộc rối ren, cộng thêm nhiều bức hại, thì ắt hẳn đạo tràng trăn nước dân cư vẫn chỉ là trăn nước mà thôi. Điều này trong Niên Phổ chưa đề cập đến, nhưng để bổ túc tôi kể lại. Qua đây có thể thấy chí nguyện của sư. Sư phát nguyện trùng hưng chùa Quang Hiếu, do nhân duyên thời cuộc chia chính nên không thể thực hiện trọn nguyện. Chuyện trùng hưng Quang Hiếu thôi thì đành đợi người hậu lai. Trong Niên Phổ trang 406 có viết đại tồn, giữ thay, và viết tương lai. Ác sư phát nguyện trùng lai trở lại. Chẳng hỏi chi về nguyện này nữa, nhưng nhân đây tôi có một dự ký rằng ngày sau nếu có người phát tâm trùng hưng Quang Hiếu, ắt là sư tái lai không ghi. Trung Hoa Dân Quốc 57, đệ tử Chu Kính Trụ kính ghi. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.